Chương 130, lòng tin 10 phần cả đi. Xạ tản tiên sinh, chào mừng ngài, lần này trận đấu ngài có mấy phần chắc chắn thắng lợi đâu? Một mỹ nữ ký giả dơ mịt rổ phồn, phỏng vấn lấy xạ tản. Nói thật không, ta cảm thấy ta có 20 phần nắm chặt, ha ha. Xạ tản trả lời như trước vô cùng kiêu ngạo, thế nhưng không ai không tin. Ha ha ha ha ha ha, ta chính là quán quân A, nghe nói vì đất tiểu thư cũng muốn tham gia trận đấu. Xin hỏi, ngươi có lòng tin kiên trì đến cuối cùng, sau đó cùng xạ tản tiên sinh tới chàng một chọi một chiến đấu sao? Một vị khác ký giả, nhìn đứng ở xạ tản bên cạnh video, mở miệng dò hỏi. Ngươi quản ta xong rồi nha, rong dài. Vì đất phi thường ngạo kiểu nói. Dừng một chút, vì đất tốt giống như nghĩ tới điều gì. Có chút xấu hổ nói ra, bất quá. Lần này đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội nhất định có thể có người đánh bại ba. Ô vi đất tiểu thư dường như rất có lòng tin, có thể tiết lộ một chút sao? Ký giả hỏi tới. Vi đeo lắc đầu, chờ đến trận đấu thời điểm các ngươi thì sẽ biết. Một tháng huấn luyện để vi đeo rõ ràng giải khai 507 đến mũ cụ rồ lợi hại. Đồng thời đối với mũ cụ rồ đánh bại ba mình, vi đeo cũng có lớn vô cùng lòng tin. Hi hi, xạ tản tên kia vẫn là như vậy yêu khoác lác gá. Cờ lìn vừa cười vừa nói. Di ca ca ngươi xem, là tì ỉ cổ lồ thúc thúc. Tiểu ngộ thiên thấy được tì ỉ cổ lồ. Tì ỉ cổ lồ thúc thúc, thấy ba ba ta rồi sao? Gohan hỏi. Gohan, các ngươi đã tới a? Tì ỉ cổ lồ đồng dạng là cười lên tiếng chào hỏi. Sau đó lắc đầu nói ra, không có, ta cũng là vừa tới, không nhìn thấy gỗ cụ tên kia. Thật là... Goku vì sao còn sao có tới, có phải hay không là ở phòng nghỉ? Chỉ chịu cau mày nói rằng, tuy là ngoài miệng cực kỳ hung, nhưng hắn vẫn rất muốn Goku. Hắc hắc, các ngươi khỏe a? Đúng lúc này, đột nhiên vang lên thanh âm chào hỏi, là Goku không biết lúc nào, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của mọi người. Goku, ba ba, Goku bê cảo chỗ chứng kiến Goku, tất cả mọi người đánh về phía hắn, hiển nhiên đối với nhìn thấy Goku, mọi người đều là rất vui vẻ. A dáng dấp giống như ta, là hài tử của ta. A đột nhiên, gỗ cụ phát hiện trốn ở chỉ trìa sau lưng Ngộ Thiên, vẻ mặt ngạc nhiên nói rằng. Ngộ Thiên, nhanh kêu ba ba. Chỉ trìa vỗ vỗ Ngộ Thiên đạo. Bất quá Ngộ Thiên vẫn là trốn ở chỉ trìa phía sau, dù sao từ Ngộ Thiên sau khi sinh, có thể là từ trước tới nay chưa từng gặp qua gỗ cụ. Đây người đột nhiên xuất hiện một cái ba ba, thả ở bất kỳ một cái nào 6-7 tuổi hài đồng trên người. Đều sẽ cảm thấy có chút sợ, cái này rất bình thường. Ba ba ba. Cuối cùng Ngộ Thiên vẫn là kêu lên, hắn chính là rất chờ mong gỗ cụ. Sau đó gỗ cụ cho Ngộ Thiên một cái to lớn ôm vui vẻ hòa thuận. Xôn gỗ cụ mủ cụ rổ hai người các ngươi tên, lần này ta nhất định phải đánh bại các ngươi. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên một cái tràn đầy thanh âm tức giận. Gỗ cụ sửng sốt, tìm theo tiếng nhìn lại, không khỏi khuôn mặt kinh ngạc, cả điệp nói chuyện không là người khác. Chính là đã tới địa cầu có tầm một tháng ca điệp. Muốn nói, ca điệp cũng thật là có quá đáng thương. Tới đến địa cầu mà bắt đầu tìm kiếm mũ cụ rổ cùng gỗ cụ. Thế nhưng, gỗ cụ căn bản không phải ở địa cầu, mà mũ cụ rổ ẩn giấu cùng với chính mình khí tức, lại tại sao có thể là ca điệp có thể tìm được, cho nên ca điệp ngây ngốc tìm một tháng đều không có tìm được. Lúc này hắn nghe nói đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội tồn tại, đã nghĩ tới nơi này thử thời vận. Nếu như lại không tìm được, cả điệp đều dự định phá hủy địa cầu. A lúc này chứng kiến mũ cụ rổ cùng gỗ cụ hai người, tự nhiên tức giận vô cùng, trực tiếp liền muốn đấu võ. Cả điệp, hiện tại có thể không phải chiến đấu thời cơ. Lập tức là đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội, ở võ đạo đại hội bên trên chúng ta lại một quyết định thắng bại. A dù sao ngươi đã đợi thời gian một tháng, cũng sẽ không để ý cái này trong chốc lát nữa khắc ca. Mũ cụ rổ từ tốn nói. Vậy hãy để cho các ngươi lại đắc ý một trận. Hành nói xong, cả điệp quay đầu liền đi. Bất quá mới vừa đi ra mấy bước, đột nhiên quay đầu. Nhìn chăm chăm mũ cụ rổ hỏi, ngươi mới vừa nói, ta đã các lộ ủy chữa thời gian một tháng, lẽ nào ngươi đã sớm biết ta đi tới địa cầu sao? Đương nhiên. Mũ cụ rổ nhún vai, nói rằng, vậy ngươi vì sao không tìm đến ta? Lẽ nào ngươi sẽ không sợ ta phá hủy địa cầu sao? Cả điệp sắc mặt dị thường khó chịu. Hắn có loại mình bị vui đùa đùa cảm giác. Ha ha, đầu tiên ở trên người của ngươi, ta cũng không có cảm giác được chút nào tà ác khí tức. Thứ nhì, ngươi cho rằng ngươi có thể sẽ có cơ hội không? Nhìn ca điệp, mù cụ rồ nhàn nhạt hỏi. Ghê tởm a, ca điệp có thể tinh tường cảm nhận được mù cụ rồ trong giọng nói khinh miệt. Ngươi sẽ hối hận, lúc này đây ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Tuy là ngươi so với ta trước trở thành Super Saiyan, thế nhưng ngươi chắc chắn sẽ không biết, ở Super Saiyan bên trên, còn có lợi hại hơn cảnh giới. Chờ xem, ta sẽ nhường ngươi cảm nhận được tuyệt vọng. Bỏ xuống một câu ngoan thoại, Cả Điệp quay đầu, đi tới một bên. Ô Mù Củ Rổ kinh ngạc nhìn mắt đã đi xa Cả Điệp. Không ngờ tới, thoát khỏi kịch tình phát triển, Cả Điệp còn có thể thời gian này đoạn đạt đến như vậy thực lực, là bởi vì giờ dạ gổng bản thế giới bổn nguyên quan tâm sao? Không hổ là giờ dạ gổng bản thế giới nhị hào vai nam chính. Cả Điệp, cảm giác hắn trở nên mạnh mẽ. A Gỗ Củ gãi đầu một cái nói. Mù Củ Rổ cười cười nói, đương nhiên, cái này cái trên thế giới cũng không chỉ có chúng ta tại biến mạnh mẽ a hát hát, ta thực sự là càng ngày càng hưng phấn a, có thể cùng nhiều như vậy cường giả giao thủ. Goku cả người đều đang phát run, không phải đang sợ, mà là đang mong đợi chiến đấu. Được rồi, động tác của chúng ta phải nhanh lên một chút a, nếu không chờ chút báo danh không muốn hết hạn. Thấy bên cạnh chỗ ghi danh muốn dẹp quẻ tư thế, Mù Củ Rổ vội vàng nói. Ba ho danh xong mấy người hướng khu nghỉ ngơi đi tới. Quả nhiên gỗ củ đối với cờ lìn tóc nổi lên hứng thú. Cờ lìn, thì ra ngươi không phải đầu chọc ca. Gỗ củ kinh ngạc nói. Cờ lìn thì là cao mày, vẻ mặt không vui nói ra, ta trước đây cũng đã cùng ngươi đã nói, ta không phải đầu chọc, ta đầu chọc là thế đi ra.